Chương 199, giao hấn. Thế giới này là công bằng. Từ nơi sâu xa, hình như có cái quy tắc, có cái cân bằng, kiếp nạn về sau, luôn luôn cho điểm ngon ngọt. Tuy rằng mưa gió qua đi, chưa hẳn đều có cầu vồng thế nhưng là cố gắng về sau. Lư Duyệt phát hiện, trước kia cho rằng nhất định không có khả năng hoàn thành chuyện. Liền như vậy thành đi qua thức đời này nàng không chặt căn này dư thừa tay chỉ, vốn dĩ nó về cho mình. Cũng là như thế phong phú Lư Duyệt nhẹ nhàng vuốt căn này tay chỉ, trong mắt rưng rưng, cũng không thấy được quanh thân phát ra bùn đen, là như vậy hôi thối khó ngửi. Thân thức một lần nữa trở lại phía trên đan điền, phát hiện đoa nở kia mới mở đi ra đan điền, là như vậy lóa mắt, thấy được nàng mắt mở thần kỳ mê nàng lại một lần dẫn khí nhập thể, lại một lần tôi thể, đem trong cơ thể động lại đan độc còn có tạp chất bài xuất hơn phân nửa. Phiến quạt lỗ mũi, cho mình đánh cái tịnh trần thuật. Lần này đổ không giống lần thứ nhất như vậy, náo ra như vậy lớn ố lòng nghĩ đến đoa nở kia bị lao nông nhặt về ra ruộng màu mỡ đồ vật, Lư Duyệt khỏe miệng cong cong. Đi vào toàn thất, từng kiện chút bỏ quần áo trên người, trượt vào cực lớn buồn tắm thời điểm, phát ra dễ chịu cực hạn tiếng thở dài. Trên thân vốn có nỗi khổ riêng, còn có chưa bị linh khí hóa xong xương vỡ, bởi vì lần này gần như hoàn mỹ tôi thể, cơ hồ tất cả đều biến mất. Không sai. Xác thực là gần như hoàn mỹ tôi thể nàng đã sớm là trúc cơ tu sĩ, trên thân mỗi đầu gân mạch sớm bị linh khí cọ rửa quá vô số lần, hắn rộng lớn trình độ bền bỉ, như thế nào là ngây thơ mới vào tu tiên giới tiểu thái điểu nhưng so sánh bởi vì gân mạch có thể tiếp nhận linh khí dung lượng, lại thêm nàng trúc cơ tu sĩ cường đại thần thức, có ý thức dẫn đạo mới xuất hiện đan điền, lần lượt dùng nó đem hấp thu tới linh khí, rèn luyện toàn thân. Nàng không quan tâm cái này đan điền hiện tại biểu hiện ra tu vi, nàng để ý là toàn bộ thân thể hoàn hảo tu vi nàng có thể tìm chút thời giờ, nâng lên. Thế nhưng là thân thể lại bởi vì lần này đại thương, kém chút liền treo có thể để cho thân thể hồi phục như lúc ban đầu, để nàng nỗ lực cái gì, cũng có thể. Lư Duyệt tẩy cái an ủi tâm lý, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao tám, theo tịnh phòng lúc đi ra, liền trực tiếp đi vào tu luyện thất. Hai cái đan điền. Một cái là trúc cơ sơ kỳ, một cái là luyện khí một tầng sơ giai, chênh lệch thật lớn, nàng được tìm chút thời giờ. Lần kia tại Sáp Thiên Phong lúc, thân sinh sư bá cho nàng rất nhiều ngọc giản, lúc ấy nhìn thấy thượng cổ thơ ý điếm, có người kết đôi anh điển cố còn có chút không thể tin được. Không nghĩ tới, có một ngày, chính nàng lại có dạng này tạo hóa, đi thử xem hai cái đan điển mang tới mỹ diệu trải nghiệm. Tàn kiếm phong trên linh khí. Chỗ nào là năm đó thế tục giới có thể so, từng có một lần kinh nghiệm Lư Duyệt, bất quá đã tọa một ngày rưỡi, tu vi liền lên tới luyện khí một tầng trung giai. Nếu không phải lo lắng bên ngoài hai vị sư huynh cho là nàng ra chuyện gì, xông tới lời nói, nàng thế nào cũng phải tiến giai đến luyện khí tầng 2 mới ra ngoài. Nhìn thấy ngồi trên thiên cơ ghế bay đến nhà hắn Lư Duyệt, Sở Gia Kỳ mặt mày nhu hòa xuống, ta tính toán thời gian, không sai biệt lắm lúc này ngươi sẽ ra ngoài. Cho ngươi hầm tốt canh, chính hát hắn không hỏi nàng bế quan hiệu quả, bất quá sư muội khỏe mắt mỉm cười dạng, còn có mặt mũi trên huyết sắc một lần so với một lần tốt, là hắn biết, nàng làm việc là có chừng mực. Lư Duyệt tiếp nhận Sở Gia Kỳ đưa tới nồng canh, miệng nhỏ mẫn một chút, sư huynh, ngươi còn tiếp tục như vậy, có thể làm linh chủ. Theo Mai Chi sư bá tuyên bố nàng có thể ăn chút ăn thịt thời điểm, Sở Gia Kỳ mỗi ngày đều muốn cho nàng nấu một bình canh, dùng được tài liệu. Kém nhất đều là tam giai linh thú. Sở Gia Kỳ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, làm linh chủ chuyện, hắn là sẽ không làm, bất quá ngẫu nhiên trở về, cho Lư Duyệt làm điểm ăn ngon, hắn ngược lại là có thể làm được. Con đường của hắn là kiếm, chỉ có hắn cường đại, chỉ có Tần Thiên cường đại, Lư Duyệt mới có thể trôi qua thoải mái hơn. Thích ăn ta cho ngươi kiếm một ít tô nở lờ y, về sau để Lưu Vũ mỗi ngày cho ngươi tiện một bát. Liên tiếp chiếu cô nửa tháng. Sở Gia Kỳ xem như biết vị sư muội này một ít thói quen nhỏ, vừa mới miệng nhỏ uống bộ dạng, chính là nói, nàng đã chán ghét loại này mỗi ngày ăn canh thời gian, nếu không phải là mình tự tay bưng cho nàng, nàng nhất định là có thế lại liền lại. Chỉ là một bát Lư Duyệt nghẹo đầu hướng hắn nở nụ cười, lập tức miệng lớn cầm chén bên trong uống, ai nha ta cuối cùng có thể giải thả, dạng này mỗi ngày ăn canh, uống một bụng nước thời gian, thật không phải là người qua. Cái gì không phải người qua Tần Thiên sơ qua lanh lảnh thanh âm tại cửa ra vào vang lên, Mai Chi sư bá có thể nói, ngươi bị hao tổn quá lớn, ngươi nhị sư huynh chuẩn bị cho ngươi được, tất cả đều là Mai Chi Sư bá phối qua cánh phẩm. Ngươi biết hay không Lư Duyệt nghĩ bịt lỗ thai, hiểu, ta không phải liền là nói một chút sao? Không tin ngươi hỏi nhị sư huynh, mỗi lần hắn làm, ta lần nào không phải ăn đến sạch sẽ này còn tạm được. Tần Thiên liếc một cái Sở Gia Kỳ, đồng sinh sư bá nói, hồng. Sướng sư bá lại đi tông môn gửi thư tín, để ngươi về song xuân trùng quật. Sở Gia Kỳ gật gật đầu, hôm qua thân sinh sư bá đem hắn sách đi qua, gian dạy nửa ngày, nói hắn tại làm nhạc ha tờ vư nở dê ném dưa hấu chuyện, linh chủ nên được cho dù tốt, cu nở dê che chở không được Lư Duyệt, cu nở dê chống đỡ không dậy nổi Tản Kiếm Phong. Ta đã cùng thân sinh sư bá nói, xế chiều hôm nay liền đi. Lư Duyệt cầm trong tay bát ngọc buông xuống, chính chúng ta ủ được linh tiểu, còn muốn rất nhiều thời gian mới có thể sử dụng, ngươi đi phường thị đổi chút đi ửm, ta đã phân phó Trịnh sư muội, để nàng theo trước kia lệ cũ, đến phường thị đi giúp ngươi đổi. Tần Thiên lần này xuất quan, tự giác đối hai cái sư đệ sư muội đều không làm được hắn đại sư huynh trách nhiệm, nghe xong Sở Gia Kỳ còn muốn đi trùng quận, quan tâm gấp, quản ni là cái muốn tiền không muốn mạng chu, cùng với nàng hợp tác, muốn đề phòng nàng điểm ấy. Nàng có phượng hoàng hỏa, ngươi có thế chỉ có kiếm, bị thương ngay lập tức, nhất định phải kịp thời phục đan. Sở Gia Kỳ gật đầu, Tàn Kiếm Phong chỉ có ba người bọn họ, Lư Duyệt đã dạng này, hắn như bị thương nữa, Tần Thiên nhất định một cây chẳng chống vững nhà, vì lẽ đó hắn là sẽ không lại để cho mình lâm vào hiểm địa. Biết, đà tạ sư huynh. Lư Duyệt, thương thế của ngươi mới tốt một điểm, mò ý thư không thể nóng vội. Lư Duyệt ánh mắt cong thành hình trăng lưới liềm, tỏ vẻ thụ giáo. Hai vị sư huynh cho là nàng thương cả một đời đều không tốt đẹp được, gánh vác bọn họ nên gánh vác trách nhiệm, là nàng rất được hoan nghênh, nàng mới không muốn mọi chuyện đều quan tâm, đi theo bọn họ phía sau cái mông, giúp bọn hắn thu thập cục diện rối rắm đâu. Để bọn hắn giúp nàng thu thập cục diện rối rắm mới là chính sự, dù sao nàng nhỏ nhất. Đại sư huynh, ngươi giúp ta làm cho trận bàn, làm xong sao làm xong? Tần Thiên chần chờ một chút, nhìn xem sư đệ sư muội, đến cùng không còn dám kích thích sư muội pha lê tim, cái này quy nguyên trận, chính là nguyên anh tu sĩ, muốn dùng cự lực phá vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật hắn muốn nói, Lư Duyệt bây giờ tại trong tông, phương diện an toàn có hắn nhìn xem, không ai dám hướng nàng dở trò xấu, Sở Gia Kỳ bên ngoài, lại là trùng quật như vậy cái địa phương nguy hiểm, quy nguyên trận nếu có thể trước cho Sở Gia Kỳ Lư Duyệt tiếp nhận trận bản còn có kia một nắm lớn trận kỳ. Đại sư huynh, ngươi xem nhị sư huynh muốn đi trùng quật, hắn hiện tại đi địa phương, không quá an toàn, bằng không, ta trước tiên đem quy nguyên trận cho hắn, ngươi giúp ta lại làm một cái. Thần Thiên đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Tốt hắn tiếng hơi có nghẹn ngào, tốt tại thanh âm hắn từ trước đến nay lanh lảnh, sư đệ sư muội đều không nghe ra đến ý đi thủy sư nương đi, không chỉ phế đi sư phụ, cu nở dê phế đi Tản Kiếm Phong, phế đi hắn tốt tại có sư muội. Sư muội còn sống sư huynh nhất định sẽ chuẩn bị cho người cái tốt hơn. Lư Duyệt nết nết miệng, chỉ hy vọng tương lai nàng lừa bọn họ chuyện phơi sáng, bọn họ có thể phạt được nhẹ một chút. Sư huynh sư muội hảo ý, Sở Gia Kỳ không nghĩ tới cự tuyệt, tiếp nhận quy nguyên trận. Quy nguyên trận là đại sư huynh đưa cho ngươi, vậy cái này liền xem như ta đi. Lư Duyệt cười hì hì phất một cái tay, bàn đá xuất hiện hai cái đan bình. Sớm biết sư muội làm không ít định thần đan. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, Sở Gia Kỳ cùng Tần Thiên vẫn còn có chút choáng váng. Bọn họ cũng đều biết, quản ni đi đến đâu kiếm được đâu, có tên tiền bình. Thế nhưng là nhà mình sư muội hai người nhìn nhau một chút, bọn họ phát hiện, tiểu sư muội tự vào Tản Kiếm Phong đến nay, hình như chính là lấy kiếm tiền làm vui. Trên thị trường NG một hạt định thần đan 3 vạn linh thạch, vẫn là có tiền mà không mua được, bởi vì căn bản không có người bán, Sở Gia Kỳ mở ra một bình. Phát hiện thế mà là đờ ơ y bình 30 hạt, kia hai bình không phải liền là 60 hạt 180 vạn cứ như vậy đưa ra tới hắn đang muốn nói cùng đại sư huynh một người một bình thời điểm. Lư Duyệt lại cười meo meo xuất ra hai bình đưa cho Tần Thiên, đại sư huynh, đây là ngươi. Ngươi không phải đều cho Mai Chi sư bá sao? Tần Thiên mở ra một bình, có chút không hiểu, không phải chuyên môn cho ta cùng A Kỳ Lưu A cho hết Mai Chi sư bá ta có đần như vậy sao? Lư Duyệt nghiêng đầu cười giả dối. Định thần đan xác thực là đồ tốt, các ngươi cầm trên tay, mặc kệ là chính mình dùng, vẫn là tặng người, bán lấy tiền, đổi đồ vơ ớt tờ, đều là không có gì bất lợi. Mấy tháng xuống, Sùng Giao chân nhân bọn họ nơi đó, vẫn là không có một điểm tiến triển. Hiển nhiên, Quy Hương chân nhân không có ý luyện ra, thật sự là không có ý được triệt để. Vì lẽ đó trên tay định thần đan, chỉ biết càng ngày càng quý. Tử phủ đan vật kia, không phải Nguyên Anh trở xuống tu sĩ có thể mơ ước. Cho dù là khí tật sư bá, dùng toàn bộ tông môn lực lượng đi tìm, cũng là nàng cơ duyên xảo hợp, mới làm tới tím đào chi. Nếu không, Mai Chi sư bá, cũng chỉ có thể nhìn qua đan phương thở dài, mà không có một chút biện pháp. Tần Thiên thưởng thức hai bình định thần đan, còn thừa lại, ngươi có thế ngàn vạn không thể như vậy gắn, cực bác trấn âm tông cách mỗi 200 năm, có thế từ phía trên trong ao lấy ra một giọt thiên cực dịch, vật kia có tẩy tủy hiệu quả. Trấn âm tông mỗi 600 năm, đều sẽ dùng hai giọt thiên cực dịch đổi bọn họ muốn đồ vật, định thần đan hiệu quả không tệ, có lẽ bọn họ có thế coi trọng QNZ không nhất định. Nếu như lại đến hội thiên trì, hắn muốn mang Lư Duyệt hướng bên kia đi đụng chút một chung. Dù là chỉ tốt một chút, QNZ so với tiểu sư muội hơi một tí chịu đựng lột cơ tục mạch thống khổ muốn tốt chút. Mới từ đan sư phong đi ra, liền bế quan, bọn họ lại không phải người ngu, sư muội lúc này khí sắc càng tốt, càng nói rõ không đúng. Thiên cực dịch Lư Duyệt đương nhiên cũng nghe qua, có thế tẩy tủy bà bối, mỗi 600 năm một lần hội thiên trì, cũng không biết cạnh tranh thành cái dạng gì, hết lần này tới lần khác trấn âm tông láo tổ tông tính tình cổ quái. Sẽ còn ra ba đạo kỳ quái đề, chỉ có thể được ra đề bài người, mới có thể tham gia cạnh mua. Trấn âm tông lại yêu cầu cạnh mua người, tại chỗ phục dịch, nàng căn bản không qua được được rồi đời trước Đinh Kỳ Sơn đều là kết đan tu sĩ, bị người đả thương về sau, cũng thiếu chút tại kia đồng chết. Khi đó vừa vào đến cực bắc chỗ, cơ mặt quỷ liền bị thiên nhiên áp chế, nàng ở bên trong cu nở dê thụ đại khổ. Cơ mặt quỷ nổi điên, sớm tối hai lần âm hỏa, so với bình thường lợi hại ba lần, nếu không phải vật kia, còn có đoàn tụ thần hồn công năng, nàng sớm tại khi đó liền hóa khí. Vì lẽ đó, vô ý thức, nàng liền không muốn đi nơi đó. Huống chi, nàng sớm tốt rồi. Sư huynh, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, rời hội thiên trì, còn có hơn 100 năm đâu có lẽ không cần mấy năm, định thần đan liền có thể bị những cái kia đan sư, hoặc là Mai Chi sư bá nghiên cứu ra được. Lư Duyệt là đánh chết cũng không cần đến đó, ta hiện tại đem đan dược cho các ngươi, là để chính các ngươi dùng, hoặc là thay xong chỗ, không phải để các ngươi làm áp đáy hòm tiền chỉ có bỏ ra, mới là chính mình, không tốn tiền, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không tính là tiền. Thân là tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu người, cuối cùng là tiền không xài hết, người đã chết. Đinh Kỳ Sơn đời trước cũng không biết theo những người kia trên thân, được rồi bao nhiêu thứ. Vì lẽ đó, Lư Duyệt mới không muốn hai cái sư huynh, cũng làm người như vậy. Sở Gia Kỳ cùng Tần Thiên cứng họng, trách không được nàng đưa tới chính là hai bình đâu, tình cảm là nàng còn không có ăn đủ thua thiệt, còn muốn cầm chính nàng tính mạng đi làm mạo hiểm chuyện dạng này không lấy chính mình mệnh coi là chuyện đáng kể sư muội, đến cùng là thế nào trưởng thành là bởi vì cốc gia sao Sở Gia Kỳ luôn không thể quên được. Ngày đó Lư Duyệt nói, nàng chán ghét chính nàng, chán ghét trong thân thể chạy xuôi đổ vật Lư Duyệt. Ngươi biết tông môn liền thừa cuối cùng nữa. Viên tạo hóa đan sao lần này, nếu không phải chùa bàn lòng chịu một đại sư, từng cùng ta tiêu giao có cũ, đại hoàn đan không cần tiền hướng ngươi bỏ vào trong miệng, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh đâu. Sở Gia Kỳ càng nói càng sinh khí, nếu không phải nhìn nàng ngồi trên thiên cơ ghế, hắn hiện tại thật nghĩ đem nàng cầm lên đến, thật tốt đánh một trận. Ta cho ngươi biết, mệnh của ngươi, bây giờ không phải là ngươi, là tiêu giao môn. Ngươi chỉ có thể tại tông môn ngốc đến thọ hết chết giả, kia. Ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tần Thiên vốn dĩ cũng muốn mắng Lư Duyệt lời nói, bị sư đệ lần này thao thao bất tuyệt dọa cho không có. Hắn cho tới bây giờ không nghe thấy Sở Gia Kỳ lập tức nói nhiều lời như vậy. Lư Duyệt ngạc nhiên, nàng nói cái gì nàng chính là nói, bỏ ra tiền là chính mình, không tốn tiền, là của người khác sao sư bá bọn họ đều không cùng ta tính tạo hóa đan tiền. Ngươi cùng ta tính đối tạo hóa đan nàng cũng không biết có nhiều oán nghiệm, kết quả sư huynh thế mà nói như vậy nàng, quản tốt chính ngươi được rồi, chính ta chuyện, chính ta qua nở ngươi đứng lại đó cho ta. Huyền Nguyệt ngăn tại trước cửa, hình như Lư Duyệt dám lại tiến lên một bước, nó liền muốn bổ xuống bình thường, Sở Gia Kỳ một cái lớn cất bước, cu nở dê ngăn ở cửa. Ngươi lấy mạng đi chơi rất vui vẻ đi, ngươi có nghĩ qua, ngươi sớm đem cốc gia đổ vật đều chảy hết, trả lại cho cốc gia. Vì giúp ngươi đem chảy ra đi tinh huyết nuôi trở về, sắp thiên phong quy củ đều vì ngươi mà đổi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi bị thương về sau, Thời Vũ sư bá có nhiều gấp, nàng hiện tại đi tìm Nhụ Thường liều mạng đi, người khác đều đang đuổi giết Huyền Phong Vương, chỉ có nàng, nàng là đuổi theo giết Nhụ Thường lão mài Lư Duyệt mẩn ngơ, đã minh bạch Sở Gia Kỳ ý tứ. Cực mệnh loại sự tình này, nàng hình như là làm nhiều lần, chính nàng đã ý thức được điểm này, vốn chỉ muốn theo Thành Đức Hóa vừa về đến, liền rốt cuộc không đi ra. Ta hiện tại tổn thương thành tình trạng như thế này, còn có thể đi nơi nào? Sư huynh quá lo lắng, chưa xong còn tiếp.